Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 878, chương 860, Thế giới chú mục. Trận chung kết khai hòa. 2. Là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Không cho Lê Ông lộ hai tay. Thật sự cho rằng ta cầm là thô nhánh hành tây. Lục Dã, a, chẳng lẽ không đúng sao? Giát, đê. Vịt vịt giật mình, vội vàng phân biệt, thô nhánh hành tây là gala đặc sắc nguyên liệu nấu ăn. Ta cầm là thêm bạo kích xuất hành tây. Lục Dã, dạng này à, đối đặc cấp đầu bếp tới nói. Kỳ thật đều như thế, cũng có thể làm thành mỹ vị thức ăn. Ngao ô, cây nai cao lớn uy mãnh, ngẩng đầu ô gọi, Green dưới trướng vị tiền bối kia, bãi liền từ bản đại gia tìm trở về. Thẻ mị, Blastoise động tác nhanh chóng, hướng Lục Dã trong ba lô nhét nguyên khí căn, Revival Herb, phục sinh cỏ, Mark Revive, sức sống khối, ba lô căng phòng cùng cái kho hàng nhỏ giống như, Lục Dã, kia cái gì, tranh tài cấm chỉ sử dụng hồi phục đạo cụ, Blastoise sững sờ, cúi đầu nhìn qua tràn đầy một ba lô hồi phục phẩm, cúi đầu suy nghĩ. Yên lặng đưa tay đem Revival Herb, phục sinh cỏ, nhét vào trong mai rùa, thẻ mị, gạch dưới, giấu sâu một điểm, dùng aura lẫn lộn trọng tài tay mắt, lại nhiều giấu hai cây, Lục Dã khóe miệng giật một cái, nhà mình Blastoise, ngay cả trong mai rùa chứa đựng nước nóng, đều là dùng nguyên khí căn pha thành thuốc trà, rùa rùa không phải thủy thuộc tính, là thuốc thuộc tính, một fan giải thích. Blastoise cuối cùng từ bỏ mang theo hồi phục phẩm đăng tràng dự định. Tiếc nuối thở dài, không mang về phục phẩm trên trận chung kết chiến trường. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Thẻ mị, Blastoise ánh mắt một lăng. Thôi, này thành nguy cấp tồn vong trước mắt. Liền từ ta đến vì mọi người hy sinh đi. Lục Dã nhìn qua Blastoise trên thân ẩn ẩn lượn lờ torrent aura. Không khỏi rơi nước mắt. Nhìn đến, mỗi lần rùa rùa đều là ôm hẳn phải chết tín niệm. Vì chính mình chiến đấu a. Nhưng ngươi còn không tranh tài liền mở torrent. Có phải hay không quá thận trọng uy? Bố y, mãnh, trắng trẻo mũm mĩm Sylveon. Quanh thân giống như là rào rạt đen nhánh khí tràng. Ai cũng không thể quấy nhiễu ta. Cùng nhà huấn luyện cùng một chỗ đoạt giải quán quân. Lục Dã ngạch trôi mồ hôi lạnh. Loại này kinh khủng cảm giác áp bách là chuyện gì xảy ra? Tranh tài trước đó, đem ta đao, cho đại tỷ đầu trợ trợ hứng. Đầu mèo tương đương, Victini chữ V lấp lánh, bay múa ở phòng khách trên không. Xanh thẳm con mắt nhìn xuống mọi người. Ta sẽ vì mọi người cung cấp năng lượng. Tranh tài trước đó, mọi người cứ việc huấn luyện. Không nên khách khí, Lục Dã sững sờ, xong đời. Trang trí đội lại phải có làm ăn mới. Đẹp lạc, Meloetta tay dựng ngực, không ngại, mỏi mệt lúc có thể nghe ta vì mọi người biểu diễn ca dao tương đương hai con tiểu khả ái cũng có chỗ biểu thị. Lục Dã vui vẻ quay đầu, nhìn về phía sau âm ảnh bên trong Darkrai. Darkrai nhai nuốt lấy năng lượng khối lập phương, trầm ngâm nửa ngày, thăm dò hỏi, chúc ngươi làm mộng đẹp. Lục Dã. Ác mộng thần chúc ta làm mộng đẹp. Ta cảm ơn ngươi. Nghênh chiến Lê Ông. Lục lão sư vẫn là quyết định dùng mình bồi dưỡng đội hình. Là Jenga, Sylveon, Blastoise, Arcanine, Togepi, Sierfet. Trong đội có được 5 con đối chiến truyền kỳ tiêu chuẩn Pokemon. Mà thế giới thi đấu tranh giải trận chung kết sân khấu. Có lẽ chính là Togepi truyền kỳ thời khắc. Bất quá. Lê Ông đội hình đồng dạng không thể bỏ qua. Đội ngũ của hắn bên trong. Charizard tại G-Max hóa ra chỉ dưới. Hơn xa đồng dạng đối chiến truyền kỳ. Dragapau, Easy Slash cứ việc không có tên chàng diện. Nhưng là bằng vào xuất sắc chủng tộc giá trị phân phối. Cùng Easy Slash chiến đấu hoán đổi mang đến công phòng nhất thể. Đủ để san bằng chênh lệch đẳng cấp. Sánh vai đối chiến truyền kỳ. Đối với đối chiến đảng Lục lão sư mà nói, Dragapult, Easy Slash liền là đánh đơn cường hãn đại danh từ. Ragepau tốc độ cực kỳ khủng bố, mà Izislas nếu như chỉ huy thỏa đáng, 500 chủng tộc giá trị có thể đánh ra 700 chủng tộc giá trị biểu hiện. Giáo sư Ốc đánh giá phi thường chuẩn xác, chỉ ít tại chính quy thi đấu sự tình, đối chiến, lĩnh vực. Leon không kém ai, Lục Dã nhìn qua trong lòng bàn tay màu tím đặc biệt bản Pokédex. Trầm ngâm một lát, cực hạn chiến thuật, liền là tin tưởng ràng buộc, cũng từ Pokemon cho đáp lại, cùng nhau đi tới. Chứng kiến rất nhiều truyền thuyết Pokemon, ta cùng Zenga bọn chúng ràng buộc, đã không còn muốn làm chứng minh. Nghênh chiến gala mạnh nhất quán quân, cũng chỉ có kết quả duy nhất Lục Dã. Đây không phải cầy đồ bảo mà. Gasly tương đương sai, sao Huyền, sai Lục Dã, Gasly tương đương, Zenga lặng lẽ cười gãi gãi đầu. Đây là Sabrina rồi, hôm qua mua bắp rang thời điểm đụng phải nàng. Đưa cho ta, vận mệnh thia. Để cho ta trận chung kết thật tốt cố lên. Lục Dã thoáng cảm khái. Sabrina đối U Linh hệ là chân ái a. Đương nhiên cũng có mình màu tím tiểu mập mạp. Phi thường đáng yêu nguyên nhân. Thế giới thi đấu tranh giải trận chung kết sắp đến. Toàn thế giới ánh mắt tập trung tại cửa cung sân thi đấu. Thừa dịp hai ngày chuẩn bị chiến đấu kỳ. Lục Dã trở về tại nhiều cái địa khu. Mời nhị lão cùng một đám thân bằng hảo hữu hiện trường quan chiến. Hắn bên trong còn bao gồm tiểu Hupa. Lúc trước giao phó cho hắn Sơ Quất Tô Ngô Bà Bà. Phó thác Latias Zoe. Còn có phó thác Growlithe Celadon City Jenny. Nàng cộng tác Arcanine đồng dạng là Growlithe mẫu thân. Ngô Bà Bà bởi vì thân thể duyên cớ, không cách nào đến hiện trường. Cũng biểu thị sẽ ở trong nhà đúng giờ xem trực tiếp. Ma đô đại học bồi dưỡng phòng. Thế mà đồng thời ra Blastoise. Siêu phết dạng này ngọa long phượng số. Ngô Bà Bà thổn thức nói. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lục Dã cười nói. Cái này không lộ vẻ ngài có phương pháp giáo dục mà. Ngô Bà Bà thỏa mãn liếc mắt Lục Dã. Nói. Lần sau có cái gì tiểu Snorlax. Ba gần loại hình con non. Ta bảo đảm trước giữ lại cho ngươi. Lục Dã cười ngượng ngùng một tiếng. Trở về, đâm lưng cảm giác đều trở về. Bất quá mình gần đây không có gì thu phục tân sủng dự định. Ngược lại là Cynthia từ Alola thu xếp một viên tâm vảy bảo tinh linh trứng. Đã bắt đầu nở, tương lai không lâu, Cynthia cùng Komoo sẽ là một đối thực lực kinh người cộng tác. Hai ngày chuẩn bị chiến đấu kỳ thoáng qua liền mất. Leon tại Mã Sư Phó Võ Quán tĩnh dưỡng hai ngày, chuẩn bị lên đường thời khắc. Master, Mã Sĩ Đức, chắp tay tiễn biệt, Leon tử, Master, Mã Sĩ Đức, ánh mắt thâm thúy, người gần nhất càng thêm sáng sủa. Leon khẽ giật mình, sờ lấy râu quai nón, cười nói, có lẽ là nghĩ đến muốn cùng Lục lão sư đối chiến, cho nên mới cảm thấy hưng phấn. Nếu là hắn lại triệu hồi ra truyền thuyết Pokemon nên làm cái gì, tha cho ta đi, Leon ha ha nói, nhìn qua Master, Mã Sĩ Đức, bình hòa ánh mắt, Leon thu liễm thần sắc, tìm từ nói, ta nghĩ, Green chỉ đạo, cho ta một chút dẫn dắt, hắn nói, mạnh lên mấu chốt, ở chỗ không quên mất ban sơ cảm động, Leon ánh mắt lấp lóe. Lần thứ nhất gặp gỡ bất ngờ Pokemon cảm động. Lần thứ nhất cùng kình địch đối chiến nhiệt huyết sôi trào. Còn có, lần thứ nhất lạc bại lúc uể oải. Từ bên trong dựng dục ra chân quý ràng buộc. Là thúc đẩy nhà huấn luyện trưởng thành trọng yếu chất dinh dưỡng. Cho nên, mặc kệ như thế nào, Leon Kim Mục ôn hòa, chân thành nói, ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Master, Mã Sĩ Đức. Nhìn về phía Lê Ông màu đỏ áo choàng, bóng lưng lộ ra dứt khoát kiên quyết, yên lặng cười một tiếng, lắc đầu than nhẹ, Windon tại một bên khác, ngoặc kép chấm chấm, Windon, cửa cung sân thi đấu, sắc trời còn sớm, không đến 5 điểm, hơn vạn tên người xem tụ tập ở đây quán bên ngoài, chờ đợi xét vé thủ tục bắt đầu, Ash cùng Mr. Mai, Delia cùng nhau đến Windon. Nhìn quanh hai bên, ô oa, thật nhiều người. Delia tay điểm xuống ba. Si Tư nói, bởi vì song phương nhân khí phi thường cao đâu. Còn có, ta nhớ được Lục lão sư. Tại Palit Thao phu nhân vòng tròn phi thường được hoan nghênh tương đương, Ash sững sờ. Phương xa truyền đến thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, Clemon, Bonnie đứng ở đằng xa chào hỏi. Ash, đã lâu không gặp. Clemon cười nói. Ash lộ ra nụ cười. Lại nhìn về phía đứng tại Bonnie bên cạnh. Chắp tay đỏ mặt Serena. Đưa tay chào hỏi. Mọi người, đã lâu không gặp. Pikachu tương đương. Green một tay đút túi. Red mang theo ba lô lệch vai. Hai người đứng tại tràng quán bên ngoài nơi hẻo lánh. Không biết ai sẽ thắng a, Red cảm khái. Không quan trọng, Green nhún vai. Tham gia giải vô địch thế giới là vì lấy được quán quân danh hiệu sau tiến về Silver núi. Khiêu chiến Red, nhưng bản đại gia tựa hồ căn bản không cần cái này danh hiệu. Trực tiếp offline hẹn đánh nhau liền tốt. Huống hồ hai ngày chuẩn bị chiến đấu kỳ. Siêu cấp Charizard y đem Leon không phải cực lớn hóa Charizard. Chỉ đạo đến quá sức. Chính như Green nói, hắn so với Red am hiểu hơn chỉ đạo người khác. Cho Lục lão sư gia tăng độ khó, sẽ làm tranh tài càng thêm vui vẻ. Cynthia cùng Caitlin, Santo đồng hành, tiến về Lục dã thân hữu bữa tiệc xem thi đấu. Lục lão sư đâu? Santo tò mò hỏi, đã tại tuyển thủ phòng nghỉ. Cynthia mỉm cười nói, cho hắn một điểm chuẩn bị không gian. Tiểu Hoopa hắc hắc cười xấu xa, từ Cynthia phía sau chui ra ngoài. Ta muốn giúp Tiểu Lục, vớt một chút đại gia hỏa sao? Caitlin buồn ngủ bừng tỉnh. Siêu ma thần, là trừng trị Hoopa. Cynthia bật cười nói, cảm ơn ngươi, Hoopa. Bất quá kiên nhẫn xem thi đấu là được rồi. Lỗ lỗ lỗ tương đương, Tiểu Hoopa phun nước bọt. Đĩnh đạc ôm cánh tay. Không có ý nghĩa, cực kỳ không có gì hay. Hoopa còn muốn vớt một chút thần thú ra chơi đâu. Ghê tởm Tiểu Lục, không cho ta thời cơ. Tràng quán bên trong ghế giám khảo bên trên. Ngồi Đông Hoàng Liên minh đường hội trưởng. Thi đấu sự tình ủy ban Tamaran hội trưởng. Cùng một đám đức cao vọng trọng liên minh quản lý trưởng. Tamaran đã nhìn qua liên minh công bố hồ sơ. Như là chặn đường thủy nguyên Kyogre. Đánh tan vô cùng lớn lớn thiên thạch. Nhưng những sự tình kia dấu vết làm người nghe kinh sợ. Tamaran tìm từ nói. Lục dã những cái kia truyền kỳ sự tích. Thật chứ? Đường hội trưởng gật đầu. Thành khẩn nói. Ta cũng xem không hiểu. Nhưng ta lớn thụ rung động. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, mặt trời chiều ngã về Tây, cửa cung sân thi đấu tràn vào ô mênh mông người xem. Trong khoảnh khắc không còn chỗ ngồi, vô hình vừa nóng liệt bầu không khí, nín hơi mà đối đãi kích động. Ở đây quán làm bên trong lan tràn, bóng đêm dần dần muộn, khán giả ngưỡng vọng màu đỏ tía sắc bầu trời, nói chuyện phiếm thảo luận. Đột nhiên, đèn pha vụt vụt vụt mở ra. Chiếu xạ bầu trời đêm. Khán giả trừng to mắt, cầm lấy lạp lạp tuyệt, hướng hàng đập râu tơm thỏa thích hò hét. Màn hình lớn đếm ngược về không. Bầu trời đêm bên trong giấy lên mỹ lệ khói lửa. Các tiên sinh, các nữ sĩ, kích tình to rõ chủ trì tiếng vang lên. Tràng quán càng vén cao trào. Hoan nghênh đi vào thế giới thi đấu tranh giải. Trận chung kết đối chiến sân khấu. Phía dưới, để chúng ta cho mời xong phương tuyển thủ đăng tràng. Ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.